có thể nuốt ta rất kỳ quái a. Về phần ngươi, biến thiểu năng đi, cá ướp muối hệ thống mở miệng yếu ớt. Đại gia ngươi, Lâm Tử Phàm sắc mặt căng lên. Chân chân, còn có thể lại nhanh a. Chân chân kêu to một tiếng, hai cánh chấn động tốc độ mau hơn nữa một chút, nhưng lại không nhiều. Hiển nhiên, chân chân cũng đã đến cực hạn. Cái tốc độ này, rất khó lại nhanh. Ngươi cái phác nhai, không phải nói đã làm tốt chuẩn bị à? Ta đích xác có chỗ chuẩn bị, nhưng hắn nương ai biết cái này treo bức túc chủ mạnh thành loại này bộ dáng. Thậm chí, nàng sẽ còn bay, kế hoạch cùng không lên biến hóa. Hiện tại chính là loại tình huống này, Lâm Tử Phàm hoàn toàn chính xác sớm làm một chút chuẩn bị. Thậm chí, liền xem như nguyên tôn đỉnh phong, Lâm Tử Phàm cũng rất có nắm chắc có thể hố chết hắn. Cho dù là nguyên quân, nếu như đổi một loại thuộc tính, không biết bay, Lâm Tử Phàm đồng dạng sẽ không hốt hoảng như vậy không chịu nổi. Nhưng cái này trên thế giới chính là không có nhiều như vậy nếu như Tần đạt đến nguyên quân cảnh giới, hơn nữa còn đặc biệt nương chính là phong thuộc tính người tu luyện. Trực tiếp liền có thể tại giữa bầu trời phi hành, tốc độ thậm chí so chân chân còn nhanh. Mau đuổi theo, hệ thống kêu sợ hãi, giữa song phương khoảng cách đã không cao hơn ngàn mét. Muốn ngươi nói, Lâm Tử Phàm cắn răng, cuối tầm mắt, hổ khiêu hạp đã xuất hiện. Cách hắn muốn đi mục đích không xa, nhưng là cái tốc độ này không có khả năng tới, nhất định phải để nàng giảm tốc. Lâm Tử Phàm quay người, trầm mặt, liên tiếp bóp cò, từng khỏa đạn phát ra phẫn nộ gào thét, hướng Tần kích xạ mà đi. Ô, Tần thấy thế, trên mặt dám hứng thú thần sắc càng thêm rõ ràng, thậm chí mang theo tiếu dung, thật sự là quật cường nam nhân. Mà lại, còn có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ thủ đoạn, chấm ngoặc kép, ta thật sự là càng lúc càng giống đạt được ngươi, như vậy ngươi còn có thể chạy đến cái gì thời điểm? Phần phật, phía sau nàng từ phong nguyên tố tạo thành màu xanh hai cánh nháy mắt chấn động ngăn tại trước người, phốc phốc phốc, om đạn phóng tới về sau, tất cả đều bị ngăn lại. Lập tức Tần đưa tay, tiếp được một viên đạn, tinh tế dò xét, chưa thấy qua đồ vật, nhưng là ám khí kia uy lực, nguyên tôn phía dưới, thật đúng là không ai có thể cản. Một cái nam nhân, có thể có loại thủ đoạn này, quả nhiên, không hổ cũng là hệ thống túc chủ a. Nàng thét dài một tiếng, thanh âm truyền đến, nhưng rất đáng tiếc, nam nhân, chung quy là nam nhân. Không thể nào là nữ nhân đối thủ, mà ngươi, chú định trở thành ta Tần phụ thuộc, nam nhân của ta, trong thiên hạ, trừ ta, còn có ai có thể có tư cách cùng ngươi nam nhân như vậy sóng vai? Hoặc là nói, toàn bộ thế giới, cũng chỉ có ngươi, mới xứng với ta, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ngươi cũng không cần kinh hoàng, dừng lại đi, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta sẽ dẫn lĩnh Tần quốc chinh chiến toàn bộ thế giới. Nhất thống thiên hạ, đến lúc đó, ta chính là toàn bộ thiên hạ chí cao vô thượng đế vương. Mà ngươi, chính là tại ta bên cạnh thân, theo giúp ta quân lâm thiên hạ vương hậu. Thần mẹ hắn vương hậu, Lâm Tử Phàm mặt đều tái rồi. Ngươi đại gia, tại nữ đế bên này, tốt xấu cũng nói một tiếng thân vương. Chí ít thế giống như là cái nam nhân tốt a. Nhà đến chỗ ngươi liền thành vương hậu rồi. Không biết còn tưởng rằng ta đặc biệt nương mới là nữ nhân đâu. Mà lại, ta đặc biệt nương căn bản không thích ngươi tốt a. Ta sớm đã lòng có sở thuộc. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm đột nhiên có một chút ý nghĩ. Không khỏi con ngươi đảo một vòng. Có chút kinh hoàng nói. Ta không phải người tùy tiện. Tuyệt sẽ không tùy tiện ủy thân cho ngươi. Hòe, lời vừa nói ra, chính Lâm Tử Phàm đều kém chút nôn, toàn thân nổi da gà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.